vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 giờ chiều, Sở Trần cùng Tống Nhan xuất hiện tại Thái Cổ Thành ở Dương Thành. Mặc dù Tống Nhan không hứng thú lắm với việc sắp xếp đi mua sắm với Sở Trần vào ngày hôm nay, bởi vì cô có phần lo lắng về buổi lễ gia nhập của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Nhưng tất cả lo lắng này đã thay đổi đáng kể sau khi tới Thái Cổ Thành. Thực tế cũng đã chứng minh, bản chất của phụ nữ là thích mua sắm. Sở Trần vừa đi tới với ý định mượn nhà vệ sinh, tùy tiện dùng điều hòa, sau đó cùng Tống Nhan uống trà chiều một cách yên tĩnh. Kết quả, Tống Nhan mua. Lần đầu tiên Sở Trần cảm nhận được sức chiến đấu của Tống Nhan. Dọc đường mang theo bao lớn nhỏ, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tống Nhan dường như đang nhân cơ hội này để thư giãn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tống Nhan, Sở Trần không khỏi nở nụ cười. Trong 5 năm hắn bị phong ấn bởi trấn hồn phù, chỉ có Tống Nhan là không chế nhạo hắn. Bà xã à, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Sở Trần thốt ra, cây son này là 1888. Mau trả tiền đi, Sở Trần, truy vợ công lược 1. Dỗ ngon dỗ ngọt, thất bại. Khi bước ra khỏi cửa hàng, bước chân của Sở Trần nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó cùng Tống Nhan tiếp tục đi mua sắm như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà còn có hai người nữa. Ngay từ khi bước vào Thái Cổ Thành, Sở Trần đã nhận thấy có người đang theo dõi mình. Không chỉ một người, Sở Trần không quan tâm đến việc tìm hiểu lai lịch của những người này. Chỉ cần không làm phiền việc đi mua sắm với vợ của hắn. Diệp gia, Diệp Yên ngồi trên sofa, vẻ mặt ủ rũ, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh. Cô đối với Sở Trần hận thấu xương, vậy mà nghênh ngang dạo phố mua sắm. Theo suy nghĩ của Diệp Yên, hành động của Sở Trần đơn giản là đang khiêu khích. Hắn thật sự coi mình là mãnh long quá giang sao? Diệp Yên nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải đêm nay đại cữu đã có sắp xếp khác, Sở Trần ngươi dám đến Dương Thành, ta liền để ngươi có đi mà không có về. Tiếp tục theo dõi Sở Trần, ta muốn biết mọi động thái của hắn ở Dương Thành. Tiểu thư, ngoài người của chúng ta, còn có những người khác đang theo dõi Sở Trần. Một người nói, cách chương.